Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân của tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy bớt chút thời gian để ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ Tiên Phong bằng cách like video và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của chuyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 36. Phụt một tiếng, Lô Tông Khang không cách nào khống chế được quái lực ở trong cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, ngã ngửa trên mặt đất. Nghề Hữu Đạo đưa lòng bàn tay lên, từ từ đặt lên lòng bàn tay khác trước người, quần áo bay phần phật trên người rủ xuống. Thật sự tu vi của hai người chênh lệch không lớn, hắn có thể tiếp một trường mà đứng nguyên vị trí bất động, cao thấp giữa hai bên lập tức trở thành chênh lệch rõ ràng. Không đơn thuần là vì càn khôn trưởng bá đạo quán, nguyên nhân hắn dám đánh cược là vì hắn đã xem càn khôn hóa kình ở trong càn khôn quyết. Đương nhiên cùng với tu vi quán tăng lên, uy lực của càn khôn trưởng bây giờ cũng càng thêm tinh tiến. Bước kế tiếp có thời gian phải nghiên cứu tu luyện thân pháp càn khôn na gì. Thấy Lôi Tông Khang nửa gương mặt đỏ bừng, nửa gương mặt ngưng sương, Viên Phương vô cùng vui. Cuối cùng đã có người chia sẻ cái tư vị này với lão rồi. Đám người Hắc Mẫu Đơn giật nảy cả mình, đều không ngờ thực lực của Lôi Tông Khang và Nghi Hữu Đạo chênh lệch to lớn như vậy. Ngay cả một trường của Nghi Hữu Đạo mà cũng không thể tiếp nổi. Kinh khủng hơn đã, Nghi Hữu Đạo vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Sợ hãi tràn ngập tinh thần, thể xác, cuối cùng đã hiểu vì sao Nghi Hữu Đạo lại có tự tin đến như vậy. Ba người lách mình tới đỡ Lôi Tông Khang. Lúc này ở trong miệng của Lôi Tông Khang không ngừng nôn ra máu. Hắn ta liều mạng thi pháp áp chế quái lực trong cơ thể, một lạnh một nóng đồng thời xâm nhập lục phủ ngũ tạng, khiến hắn ta khó có thể thích ứng. Nửa người nóng hổi, nửa người xương lạnh càng lúc càng dày. Ba người không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ liên thủ thi pháp hóa giải giúp hắn ta, nếu không tính bệnh của Lôi Tông Khang rất đáng lo ngại. Tiếng lộc cộc tới gần, ba người ngẩng đầu. Người Hữu Đạo đang chống kiếm làm gậy chậm rãi đi tới, đứng trước mặt ba người. Người Hữu Đạo ở trên cao nhìn xuống nói: ta nói rồi, có thể tiếp được một trường của ta, ta sẽ buông tha cho hắn. Không tiếp được còn phải cứu sao? Ta không muốn làm khó các người. Các người không muốn lưu lại thì đi đi, hắn phải lưu lại. Ba người nhìn nhau, lo nghĩ. Trước đó nếu bốn người chạy trốn, có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Giờ phải mang theo một Lôi Tông Khang trọng thương thế này, chắc là không ai có thể chạy thoát được. Hắc Mẫu Đơn đột nhiên quay người, trực tiếp quỳ gối trước mặt Nghi Hữu Đạo, khẩn cầu nói: đạo gia, ngài là người từng trải sự đời, không cần phải so đo với những nhân vật nhỏ như chúng ta. Xin ngài thương xót bỏ qua cho hắn có được không? Lôi Tông Khang vô lực liếc mắt, thấy Hắc Mẫu Đơn quỳ xuống vì mình, cảm xúc kích động, lại phụt ra một ngụm máu tươi. Người Hữu Đạo nói: lão Hùng, người thấy thế nào? Viên Phương đang nhặt kim phiếu nhét vào ngực, nghe vậy thì sách đào đi tới, hắc hắc nói: thứ không biết sống chết, dám ám toán đạo gia. Đạo gia, thù này đã kết rồi, không nên lưu lại hậu hoạn. Người sát tâm quá nặng, ta không thích chém chém giết giết. Người Hữu Đạo khinh bỉ một câu, quay đầu nhìn về phía mấy người nói: có điều hắn nói cũng không phải là không có đạo lý, đúng là không nên lưu lại hậu hoạn bên người. Hai lựa chọn, hắn lưu lại, các người đi. Các người lưu lại, hắn đi. Đến mức độ này, lựa chọn thế nào gần như là không phải do đám Hắc Mẫu Đơn quyết định nữa. Họ khó mà mở được miệng. Lôi Tông Khang mập mờ một tiếng: ta đi. Ba người Hắc Mẫu Đơn trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Ngư Hữu Đạo nói: đồng ý. Ta chữa thương cho hắn, thả hắn đi. Sau này mạng ba người các ngươi là của ta, sau này phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Nếu không đồng ý, ta lấy mạng hắn. Ba mạng đổi một mạng hơi lỗ rồi, các ngươi nên cân nhắc. Kết quả Lôi Tông Khang kia liên tục lắc đầu.

sau bóng dáng cưỡi ngựa ở trên thảo nguyên, mờ mịt nhìn bốn phía. Chim tầm hương đáp lên vai Thôi Viễn, không chịu đi tìm nữa. Tùng tích Hương Nhị dường như là đến đây đã mất tích. Sáu người nhìn quanh, không biết đám người Nghiếu Đạo đi theo hướng nào. Nếu có đi theo đường này đi thẳng, có lẽ sẽ vào núi rừng phía trước. Nhưng mà Hương Nhị dẫn đường đột nhiên gián đoạn, khiến mấy người nghi ngờ có phải đã xảy ra biến cố gì hay không. Thật tình không biết vì sao sau khi tiến vào khu rừng núi phía trước, Nghiếu Đạo lại đột nhiên xuống ngựa dừng lại, nên Lôi Tông Khang nhất thời không tiện động tay động chân trước mắt mọi người. Sáu người đang bàn bạc, trong rừng núi phía trước đột nhiên có một con ngựa lao ra, hấp dẫn sự chú ý của sáu người. Lôi Tông Khang phóng ngựa lao ra, cũng nhìn thấy bọn họ, dứt khoát chạy thẳng về phía họ. Sau khi chạy tới gần một chút, nhận ra Hoàng Ân Bình và Thôi Viễn trong đám người, còn bốn người khác hắn ta không quen. Sáu người nhìn chằm chằm hắn ta chạy tới, thấy ống tay áo của hắn ta bị xé rách, trên người còn mang theo vệt máu, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Hoàng Ân Bình trầm giọng nói: xảy ra chuyện gì? Lôi Tông Khang lắc đầu: lúc ta động tay động chân bị bọn hắn phát hiện, may là các huynh đệ trước kia nhớ tình cũ, giúp ta ngăn cản Ngưu Hữu Đạo, ta mới thoát thân. Hoàng Ân Bình vội hỏi: Ngưu Hữu Đạo đâu? Lôi Tông Khang xoay người chỉ: ở trong rừng núi phía trước, không biết đã đi chưa? Đi! Hoàng Ân Bình phất tay, dẫn đầu phi thân tới từ trên lưng ngựa, mấy người khác cũng đi theo. Lôi Tông Khang do dự một chút, cũng phi thân đi theo. Nghiếu Đạo thấy mấy người kia bay tới, tảng đá trong lòng Nghiếu Đạo căn bản đã đặt xuống. Hắn lo lắng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có cao thủ chí mạng chạy tới, giờ xem ra hình như là cũng chẳng cần phải sợ hãi bỏ chạy. Hai kẻ đi đầu là Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn, đằng sau là Liệt Chiến Bình và Diêu Hiếu Lượng, đệ tử của Linh Tú Sơn. Hai tên sau cùng là Phương Đức và Phương Thiếu Quần, đệ tử Phù Vân Tộc. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng nhắc nhở. Sau khi thấy rõ những kẻ chạy tới, dường như là nàng cũng yên tâm hơn. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng không kìm được nhìn Ngưu Hữu Đạo. Người có thể lưu họ lại, chắc hẳn cũng không sợ những người này. Có điều mấy người không rõ Lôi Tông Khang cùng quay về là có ý gì. Là bị ép bất đắc dĩ, hay là vẫn quyết định đứng cùng phía với mấy người Lưu Tiên Tông? Sau khi xác nhận, Ngưu Hữu Đạo không ẩn nấp nữa, mà lách mình ra, chống kiếm đứng ở sườn núi chờ đợi. Viên Phương cảnh giác đám Hắc Mẫu Đơn cũng theo ra. Đám Hoàng Ân Bình bay đến ở dưới đồi núi thì dừng lại, nhìn đám Nghiếu Đạo ở đứng trên sườn núi. Không ngờ những tên này chẳng những không chạy mà còn dám công nhiên lộ diện chờ bọn hắn. Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn đưa tay ra, ra sau lưng lấy cặp song nguyệt luân xuống. Liệt Chiến Bình, Diêu Hữu Lượng rút hai sợi roi kim loại mềm trên eo xuống. Phương Đức và Phương Thiếu Quần song song rút kiếm. Lôi Tông Khang phía sau cũng cùng rút kiếm ra. Hoàng Ân Bình cầm nguyệt luân chỉ: Ngưu Hữu Đạo, thúc thủ chịu trói có thể bớt phải chịu khổ đấy. Hắn ta vừa dứt lời, Lôi Tông Khang ở phía sau đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, vung kiếm chém trái chém phải liên tục. Với khoảng cách gần như vậy, Phương Đức và Phương Thiếu Quần trở tay không kịp. Bên hồng Phương Đức phun máu, suýt nữa thì chém ngang lưng, hét thảm một tiếng. Sau khi bị hạ độc thủ, Phương Thiếu Quần vội vàng lách mình né tránh, y phục ở eo bị quét rách, da thịt nhìn thấy máu, chỉ bị thương ngoài da, một trường lực vô hình đánh ra. Lưu Tông Khang cách không chạm một trường, trước đó vốn đã bị thương, một trường này làm hắn ta một lần nữa phun ra một ngụm máu, liên tục lùi ra sau. Phương Đức ngã xuống đất, Phương Thiếu Quần lách mình nhào về phía Lưu Tông Khang. Lưu Tông Khang vung kiếm ở trong tay, chỉ còn cách đưa lên chống đỡ. Đám Hoàng Ân Bình đột nhiên quay đầu lại, không ngờ Lôi Tông Khang lại to gan như vậy. Mắt thấy Lôi Tông Khang nguy cấp, không cần chào hỏi, Hắc Mẫu Đơn, Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng ba người cùng bay đến giải cứu. Hoàng Ân Bình xông ra đầu tiên, bốn người mặc kệ Phương Thiếu Quần phía sau, trong nhà mắt cùng liên thủ xông về phía Nghiếu Hữu Đạo trên sườn núi. Bọn hắn biết nặng nhẹ, không muốn bị đám Hắc Mẫu Đơn dây dưa để Nghiếu Hữu Đạo thừa cơ chạy thoát. Nghiếu Hữu Đạo ở bên này chỉ có một mình, chính là cơ hội tốt để bọn hắn hạ thủ. Chỉ cần bắt được Ngưu Hiếu Đạo, tức là đã lập được công lớn. Tránh sang một bên nhanh đi! Ngưu Hiếu Đạo nghiêng đầu hét lớn. Viên Phương đang khiếp đảm nghe vậy liền rụt đầu lại, vội vàng lần đi. hai nguyệt luân xoay tròn đang lao tới. Ngụy Hữu Đạo chống kiếm ở trước người, không né không tránh, cánh tay vùng lên, keng một tiếng, hàn quang ra khỏi vỏ, thuận tay đánh vào trong những quang ảnh lộn xộn hoa mắt. Trong tiếng leng keng, trong nháy mắt đã đánh bay hai nguyệt luân. Vỏ kiếm cắm trong mặt đất, để lại trên sườn núi, người theo kiếm quang bay đi. Ngụy Hữu Đạo bay lên không trung, đâm kiếm về phía Hoàng Ân Bình lao tới đầu tiên. Hoàng Ân Bình vung một nguyệt luân khác ngăn cản, keng một tiếng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng. Hoàng Ân Bình giật nảy mình, sau khi nguyệt luân va chạm với kiếm phong của đối phương, lực đạo mình phát ra dường như là không chút ảnh hưởng gì đến đối phương cả. Một đạo hàn quang thuận thế lách tới, suýt chút đỡ dọa choán tà hồn phi phách tán. Cổ tay của Ngụy Hữu Đạo lắc một cái, mũi kiếm đã vẩy ra một đạo hoa máu ở trên cổ Hoàng Ân Bình. Đầu Hoàng Ân Bình bay giữa trời, Ngụy Hữu Đạo gần như là đồng thời bay lên đá một cước lên bụng Hoàng Ân Bình giữa không trung, trực tiếp đá bay Hoàng Ân Bình ra ngoài. Thôi Viễn thấy tình thế không đúng, vừa ném một nguyệt luân khác trên tay ra cứu, nhưng vẫn chậm mất rồi. Còn kiếm quang của Ngụy Hữu Đạo mang theo máu lắc một cái, kiếm đâm nghiêng đánh bay nguyệt luân đang phóng tới, chân đạp Hoàng Ân Bình mượn lực lại trực tiếp lăng không chuyển hướng lao về phía Thôi Viễn. Hai bóng giỏi điên cuồng gào thét, chát chát xoắn tới cấp cứu, đánh về phía Ngụy Hữu Đạo. Ngụy Hữu Đạo lăng không lộn người, lắc kiếm đâm liên tục, đẩy roi thép đánh tới đi, nhưng mà hai sợi roi thép linh hoạt như rắn vẫn có thể lăng không chuyển hướng quấn tới lần nữa, giống như là rắn độc ép quái kiếm của Ngụy Hữu Đạo liên tục ngăn cản. Thôi Viễn lộ về mặt dữ tợn, nhân lúc Ngụy Hữu Đạo không để ý được bên này, đánh một trường vào đầu Ngụy Hữu Đạo. Trong lúc rối loạn, Ngụy Hữu Đạo một tay huy kiếm leng keng ngăn cản, một tay vội đánh một trường tự cứu. Bịch một tiếng, trong kình phong bốn phía, hai mắt Thôi Viễn đột nhiên trừng lớn. Cảm giác của y lúc này giống hệt với Lôi Tông Khang trước đó, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Sợi roi dài cũng bị Ngụy Hữu Đạo huy kiếm đánh rớt xuống, mượn lực quất to lớn, người nhẹ như là yến, cả người phóng lên tận trời, nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của bóng roi hỗn loạn. Doạt một tiếng, Liệt Chiến Bình và Diêu Hữu Lượng gần như là đồng thời vung roi quật lên mặt đất. Mặt đất rầm một tiếng đánh ra hai cái hố. Liệt Chiến Bình và Diêu Hữu Lượng mượn lực của một đòn này, một lần nữa tung người bay lên không trung. Vùng roi đuổi sát Ngụy Hữu Đạo đang bay lên trời, rũ ra bóng roi lăng lệ đánh thẳng lên trên. Ngụy Hữu Đạo lên đến đỉnh thì thế đã hết, liền lật người lao xuống, kiếm quang tàn ra quang ảnh như là hoa sen nở rộ, lấy bóng roi liên miên đan sen ở bên dưới. Trong tiếng leng keng, bóng roi và kiếm quang đồng thời dừng lại, kiếm trong tay Ngụy Hữu Đạo cũng quấn hai sợi roi thép lại. Liệt Chiến Bình và Diêu Hiếu Lượng lôi mạnh roi dài, giống như là bị quấn chặt, không cách nào có thể lôi ngược ra. Ngụy Hữu Đạo vặn kết kiếm trong tay, hai cước dẫm lên hai sợi roi trái phải. Ba người đứng giữa trời, lôi kéo cùng rơi xuống từ trên trời. Vừa đến mặt đất, Liệt Chiến Bình và Diêu Hiếu Lượng phối hợp ăn ý, nhanh chóng giao thoa chạy vòng thật nhanh, tới định dùng roi thép trói Ngụy Hữu Đạo lại. Ngụy Hữu Đạo định rút kiếm thì phát hiện bảo kiếm bị hai người này dùng sức kéo sợi roi kẹp chặt lại. Nghiêng đầu liếc nhìn Liệt Chiến Bình, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, mặt đầy sát khí hung hãn, nhanh chóng giằng kiếm thoát thân, bắn người nhào về phía Liệt Chiến Bình. Ầm một tiếng, trong nháy mắt hai người va chạm một trường. Trong lúc kịch chiến, Liệt Chiến Bình không có thời gian để ý tình hình Thôi Viễn, nếu không chắc chắn Liệt Chiến Bình không dám tiếp một trường này. Diêu Hữu Lượng phát hiện ở bên sư huynh không bình thường, lực đạo lôi kéo của hai bên mất cân bằng. Lúc này Ngụy Hữu Đạo đã quay người đánh tới, roi bị quản chế, trong khoảng cách gần như vậy, dưới tình thế cấp bách, Diêu Hữu Lượng cũng chẳng có lựa chọn nào khác, nhưng vứt bỏ đồng môn bỏ chạy, hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc vội vã, vì để sư huynh có cơ hội rút roi ra, Diêu Hữu Lượng buông lỏng roi ra, dùng toàn bộ tu vi đánh ra một trường, lăng không đánh tới Ngụy Hữu Đạo, cứng đối cứng đánh một trường. Bịch một tiếng, Diêu Hữu Lượng trợn tròn hai mắt, liên tục lùi ra sau, giống như là hiểu ra điều gì. Ngụy Hữu Đạo đã xoay người quay về, một chân đá sợi roi quấn quanh bảo kiếm, thuận tay cua tới kéo sợi roi trên cỏ. Đầu những ngọn cỏ bị quét nhanh, vạch một cơn sóng cỏ lao về phía đám Hắc Mẫu Đơn đang chém giết. Đám Hắc Mẫu Đơn liên thủ vẫn không phải đối thủ của Phương Thiếu Quần, nhưng mà mấy người không liều mạng với Phương Thiếu Quần, mà chỉ dùng cách chiến đấu

sẽ nghĩ cách để cạy miệng hắn ta. Có điều có thể cần chút thời gian. Nghiếu đạo nói, không cần lãng phí thời gian với hắn. Khai thì giữ lại, không chịu khai, giết. Rõ. Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, lại dâng lên một tay này. Đạo gia, đây là tài vật lục soát được trên người của bọn chúng, các ngươi xử trí đi. Nghiếu đạo nhàn nhạt một tiếng, không hề hứng thú đối với mấy đồ này. Hắc Mẫu Đơn cũng không nói gì thêm, nhấc tay đài rời đi. Đến bên cạnh Liệt Chiến Bình rút kiếm ra một kiếm, đâm xuyên qua tim. Với những chuyện thế này, Hắc Mẫu Đơn đen ăn đen, đã quen không hề có chút nương tay. Có điều nàng ta không hiểu Nghiếu đạo còn lưu lại hai tên sống kia làm gì. Nghiếu đạo đi tới, bảo người kéo Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng tới. Kiếm lẫn vỏ kiếm trong tay cùng cắm vào bãi cỏ, hai trường ấn lên sau lưng hai người. Phụt một tiếng, đợi hai người phun ra hai khối băng máu, Nghiếu đạo lại ra tay phong bế huyệt đạo của hai người, cầm kiếm nơi tay nói, trói lại. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng dùng sợi roi thép mềm trói chặt hai người lại. Viên Phương tuân theo ý Nghiếu đạo, đi dắt sáu con ngựa phía xa tới. Nghiếu đạo nhận một con, lật người lên ngựa, chỉ Lôi Tông Khang về mặt mất mát đang ngồi cách đó không xa. Đưa hai tên còn sống ra sau đồi, trông coi cho kỹ, chờ chúng ta quay lại. Lời vừa nói ra, ba người Hắc Mẫu Đơn sững sờ, sắc mặt chợt mừng, nhận ra ý tứ khác trong lời nói của Nghiếu đạo. Hắc Mẫu Đơn vội kéo Lôi Tông Khang quát mắng, còn không mau làm theo phân phó của đạo gia. Về mặt Lôi Tông Khang phức tạp đứng dậy, chắp tay với Nghiếu đạo. Rõ. Đi. Nghiếu đạo thúc ngựa bỏ đi. Đám Hắc Mẫu Đơn lần lượt nhảy tót lên ngựa, xoay ngựa rồi nhanh chóng đuổi theo. Lúc đuổi kịp Nghiếu đạo, phát hiện hình như đã trở về đường cũ. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc nói, đạo gia, chúng ta đi đâu vậy? Nghiếu đạo lạnh lùng nói, Trích Tinh Thành. Mấy người giật đầy cả mình. Đoạn Hồ vội hỏi, đạo gia, lại trở về Trích Tinh Thành, chẳng phải là trở về hang cọp sao? Giờ hợi tối qua bọn hắn đi, thời gian hẳn là đủ cho chúng ta dùng. Nghiếu đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mắt nhìn về phía trước, ánh mắt có chút lạnh. Lại lòi ra Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn, thật sự coi lão tử là bùn nặn sao? Đến mà không trả lễ sao được? Ta phải cùng bọn hắn chơi thật vui. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Cả nhóm phóng ngựa chạy ra khỏi thảo nguyên, lại tiến vào sa mạc, sau đó lại đến chuồng ngựa dưới núi. Sắc trời đã chuyển tối. Ném ngựa vào chuồng, cả nhóm năm người lại một lần nữa bay lượn trốn vào dưới núi mênh mông. Lúc bầu trời đen tối lấm tấm sao, mấy người trở về trong Trích Tinh Thành, đèn đuốc lác đác. Trên đầu ba người Hắc Mẫu Đơn, Nguyệt Điệp đang vỗ cánh chiếu sáng. Cửa hàng Lưu Tiên Tông ở đâu? Nghiếu đạo hỏi một câu. Mấy người dường như đã hơi đoán ra hắn muốn làm gì, trong lòng hơi run rẩy. Có điều vẫn là dẫn đường cho hắn. Lúc đến cửa hàng Lưu Tiên Tông, thấy bảng không buôn bán treo trên cửa, Nghiếu đạo không thèm để ý đến người qua lại trên đường, đi tới đưa tay nhấn lên cửa, thi pháp đẩy chốt cửa bên trong ra, trực tiếp đẩy cửa vào. Mấy người cùng lao vào trong. Ba người Hắc Mẫu Đơn điều khiển Nguyệt Điệp bay lượn ở trong phòng. Nghiếu đạo đóng cửa một cái, lên tiếng nói, dọn đi, thứ gì đáng giá mang đi hết. Ba người Hắc Mẫu Đơn chảy mồ hôi, phát hiện vị này đúng là đến cướp sạch cửa hàng. Lát nữa Lưu Tiên Tông không phát điên mới không được. Làm chuyện này thực sự là bước lên thuyền hải tặc rồi. Viên Phương vui vẻ, hai mắt sáng lên, bước nhanh tới. Xoẹt một tiếng, trực tiếp giật một tấm màn nằm tay này, bắt đầu nhanh chóng lấy những linh thảo trên kệ hàng bỏ vào trong tay này. Đám Hắc Mẫu Đơn đành phải làm theo, nhanh chóng đi nhặt thứ đáng giá. Trên tay Ngũ Đạo nhấc lồng chim đặt ở quầy. Ba con chim tầm hương đang ở trong nhìn đông tìm nhìn tây. Bản thân Ngũ Đạo cũng dò xét ra ngoài. Một lát sau, bốn người lần lượt thu thập một tay này, cầm trên tay, gặp nhau ở tiền đường. Ngũ Đạo nhấc lồng chim trong tay, ở bên trong có mấy con kim sĩ dùng để đưa tin, phất tay dẫn đám người rút lui. Mấy người lần lượt vác tay này đi ra ngoài. Ở bên ngoài người qua lại, bọn hắn lại công nhiên đi cướp sạch cửa hàng một môn phái. Ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Mấy người nhìn nhìn Nghiếu đạo, hình như là hắn làm mãi chuyện này thành quen, tập quen thì thấy bình thường, giống như là chẳng có việc gì cả. Đóng cửa lại không nói, còn treo bảng không buôn bán lên, rồi mới dẫn mấy người công khai rời đi. Mấy người tiếp tục lần nữa lần lượt quang lâm cửa hàng của Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn. Trong cửa hàng của Linh Tú Sơn, sau khi đem tất cả đồ đạc vơ vét được phân loại chỉnh lý thành mấy tay nải lớn xong, người hữu đạo phất tay: "Đi, đi đến các cửa hàng lớn bán đồ đi." Ngô Tam Lượng vội nói: "Đạo gia, bán cho các cửa hàng lớn cùng lắm chỉ bán được nửa giá." Người hữu đạo nói: "Mắt nhìn xa chút đi, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào mấy cái đồng tiền lẻ này không buông." Đoạn Hồ giờ khóc giờ cười nói: "Đạo gia, đây không phải là tiền lẻ, trong đó là những linh thảo hiếm có giá trị không nhỏ đâu. Vác cái bao lớn thế người không mệt sao?" Người hữu đạo vứt lại một câu, mở cửa đi ra. Mấy người thẳng đến cửa hàng Linh Tông chuyên bán linh thảo. Thật sự bán đồ bán tháo, người ta chỉ chịu mua lại nửa giá, nhưng mà Nghĩa Hữu Đạo căn bản không quan tâm. Bán đồ bán tháo thì bán đồ bán tháo, bán toàn bộ đi, cầm kim phiếu rời đi. Trưởng quỹ và tiểu nhị cửa hàng đưa mắt nhìn, quay đầu nói nhỏ: "Không biết những người này lấy đâu ra nhiều linh thảo như vậy?" Đám Nghĩa Hữu Đạo ngựa không dừng vó, lồng chim thì ném cho cửa hàng Vạn Thú Tông, một đống kim xí chỉ bán cho người ta nửa giá. Vũ khí bán cho Khí Vân Tông còn chưa bán được nửa giá nữa, người ta định giá bao nhiêu bán bấy nhiêu. Người hữu đạo bảo Viên Phương giữ lại vài trùy thủ tốt tốt. Dạo xong mấy cửa hàng, sau khi đồ đạc đã bán hết, thống kê lại khoản thu nhập có được tổng cộng hơn 120 vạn kim tệ. Chỉ có 120 vạn, gần như là rời sạch cửa hàng ba môn phái. Nhiều đồ như vậy mới có 120 vạn. Đám Hắc Mẫu Đơn đau lòng đổ máu, số lượng càng lớn chứng tỏ lỗ càng nhiều. Trả đạp, quá là trả đạp rồi. Ngẫm lại vài ngày trước, bọn hắn là vì 10 vạn kim tệ bị bức cho không cách nào có thể chịu được, chỉ trong chớp mắt lại tiêu xài như vậy, chuyển biến lớn như vậy, hơi không hợp thói thường, bản thân không cách nào có thể chấp nhận. Viên Cường vốn cũng đang vui mừng, phát tàu lớn rồi. Nhưng mà sau khi nghe đám Hắc Mẫu Đơn nói, biết đồ bị bán đồ bán tháo nửa giá cũng phiền muộn. Ở Nam Sơn tự hãm hại lừa gạt mấy năm mới có được mấy trăm kim tệ, chỉ chớp mắt đã mất đi bao nhiêu cái chùa lớn rồi. Rõ ràng là kiếm được một khoản lớn, nhưng mà mấy người đi theo sau lưng Nghĩa Đạo đều ủ rũ, sợ nơm nớp, lo sợ lúc đi cướp đều quên sạch. Trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng trưởng quỹ mấy cửa hàng thu mua, mừng rỡ không khép miệng được. Mãi đến khi rời khỏi Trích Tinh Thành, cả đám nhảy vào dòng sông, thì ai nấy mới tỉnh táo lại. Sờ soạng trong nước không tìm được đúng phương hướng, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Đợi tới khi ra khỏi nước bước lên bờ, Nghĩa Hữu Đạo nhìn tinh tượng ở phía trước, phân biệt phương hướng, rồi lại ngẩng đầu nhìn về tinh tượng. Tìm đúng phương hướng rồi, lấy ra một hạt hương nhị Lô Tông Khang đưa ra, bóc nát vứt xuống mặt đất. Cả đám lại một lần nữa hồng hộc đào đi, không dùng nguyệt điệp, chỉ dùng mượn ánh trăng để đi. Đám Hắc Mẫu Đơn tỉnh thần từ 120 vạn, lại nhìn Nghĩa Hữu Đạo bay lượn phía trước, tâm trạng vô cùng cảm khái. Cả một đời muốn chết muốn sống, hãm hại lừa gạt cũng không ít chuyện xấu, không ít lần suýt mất đầu. Nhưng mà nhìn người kia cũng làm chuyện xấu, nhưng mà chỉ là một lần đã bằng bọn hắn làm không biết bao nhiêu lần. Nhất là Hắc Mẫu Đơn, chính mắt thấy một bức họa của Nghĩa Hữu Đạo, họa giá trị hơn 10 vạn kim tệ, giờ lại nhìn tình cảnh cướp sạch cửa hàng của ba môn phái mà gần như là không chút hoang mang, ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Nàng ta gần như là có thể khẳng định 1-2 vạn kim tệ đối với bọn hắn thì lớn, nhưng mà đối với vị đạo gia này mà nói chỉ là chẳng đáng kể gì cả. Mấy người đột nhiên phát hiện Nghĩa Hữu Đạo người ta giờ là tán tu, nhưng mà vì sao người ta không oán không giận là một tán tu chứ? Khai tông lập phái thoát thân phận tán tu thì có quan trọng không? Vì 10 vạn kim tệ không cần mặt mũi đi cầu xin người ta có đáng không? Viên Phương cũng buồn bực, giờ mới phát hiện Nghĩa Hữu Đạo nói ánh mắt lão thiền cận, không phóng khoáng, không sai chút nào. Kiếm chút tiền xây chùa khó lắm sao? Sao có phải lo lắng cái chuyện này? Nhóm người này chẳng có lần này mấy thứ nho nhỏ đã thực sự chẳng thèm để ý tới nữa. Không nói tầm mắt đã cao hơn, tầm đã cũng lớn hơn thật. Đi ra khỏi dãy núi, một lần nữa đi vào chuồng ngựa, lấy tọa kỵ đã gửi, năm người phóng ngựa đi sâu vào sa mạc. Ra khỏi sa mạc lại là thảo nguyên, phi thật nhanh trở về ngọn đồi kia. Ghìm ngựa dừng trước ngọn đồi, Nghĩa Hữu Đạo cảnh giác nhìn xung quanh nói: "Hai người đi xem tình hình thử đi. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng phi thân từ lưng ngựa, đáp lên sườn núi, bay vào trong núi. Chỉ một chốc lát sau, Đoạn Hổ phi thân trở về, đáp xuống ở trước ngựa nói: "Đạo gia, người đều còn, không vấn đề gì." Lúc này Ngưu Đạo mới phi thân lên, cả đám một lần nữa bay lên lưng núi, thì thấy Ngô Tam Lượng đang đứng sóng vai với Lôi Tùng Khang, Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng bị trói ngồi dưới đất. Dưới mấy con nguyệt điệp chiếu sáng, Ngưu Đạo hất cằm, Ngô Tam Lượng kéo hai người trên mặt đất dậy. Ngưu Đạo đối diện với hai người, thần sắc uể oải, bình tĩnh nói: "Vừa rồi chúng ta trở về Trích Tinh Thành, may là có tình báo của hai người chúng ta mới biết được cửa hàng ba phái không có ai, cho nên chúng ta đã dọn sạch ba cửa hàng rồi." Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng trợn mắt há hốc mồm, đám này còn dám quay về Trích Tinh Thành, lại còn dám... Hai người thực sự không dám tưởng tượng hậu quả sau khi sư môn phát hiện. Lôi Tông Khang cũng ngẩn người ra, nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn. Người sau khẽ gật đầu: "Hắn ta tin rồi, tên này vậy mà dám cướp sạch cửa hàng ba phái ở Trích Tinh Thành." Cướp sạch Trích Tinh Thành, đây là chuyện trước kia hắn ta cũng có nghĩ, cũng không dám nghĩ. Có một lần là ba cửa hàng sao? Ngẫm lại là hơi điên cuồng. Xem ra huynh đệ này của mình cũng tham dự. Thôi Viễn cắn răng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Ngư Hữu Đạo nói: "Các ngươi yên tâm, con người ta không thích chém giết, huống hồ các ngươi giúp ta phát tài, cho nên ta sẽ không làm khó các ngươi." Phất tay ra hiệu thả bọn chúng ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Đoạn Hồ ngạc nhiên: "Đạo gia, thả bọn hắn sao?" "Ta nói lời giữ lời, thả." Ngư Hữu Đạo rất khẳng định. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng nhìn nhau, đành phải tháo sợi roi mềm buộc chặt ở trên người cả hai. Ngư Hữu Đạo chỉ: "Cấm chế cũng giải đi." Đoạn Hồ và Ngô Tam Lượng lại nhìn nhau, rồi làm theo lời của Ngư Hữu Đạo. Hai tên tù binh trọng thương chưa lành, bên này cũng không lo lắm hai người có thể gây ra sóng gió gì cả. Có điều tất cả mọi người đều không thể hiểu được vì sao phải lưu lại họa ngầm chứ. Cứ trực tiếp giải quyết, bớt đi biết bao nhiêu việc. Ngươi tự xưng không thích chém chém giết giết, chúng ta làm là được. Chúng ta rất vui được cống hiến sức lực mà. Nhưng mà lời nói của Ngưu Đạo đã dần có uy lực trong đám người. Hắn đã nói như vậy, mọi người cũng không tiện nói gì, chỉ theo đúng ý của hắn làm. Đừng nói bọn hắn, mà ngay cả Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng thì cũng cảm thấy khó tin. Trước đó hai người muốn lấy mạng Ngưu Hữu Đạo, vậy mà Ngưu Hữu Đạo lại có thể thả bọn hắn đi. Hai người hoạt động gần cốt đã hơi tê, đều còn thấy vô cùng nghi hoặc. Diêu Hữu Lượng nói: "Ngưu Hữu Đạo, chúng ta rơi vào nông nỗi này đã không còn gì để nói. Muốn chém muốn róc thịt thì làm đi, không cần giả mèo khóc chuột." Ngưu Hữu Đạo chống kiếm: "Giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là đường, gặp là bạn. Ta vẫn nói câu đó, ta không thích chém chém giết giết, thích kết giao bằng hữu, thích hòa khí, nên nếu không phải ở thế bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không động thủ. Nói tóm lại, mặc kệ các người có tin hay không, các người yên tâm, chuyện cướp sạch cửa hàng ba phái chúng ta sẽ không lộ ra ngoài, cũng sẽ không tiết lộ tin tức do các người khai, bởi vì chúng ta không cần thiết gây thêm phiền toái cho mình. Cho nên hai vị cứ yên tâm trở về môn phái của mình đi." Thấy hai người hình như vẫn không tin, Ngưu Hữu Đạo lại cười nói: "Sau khi hai vị trở về, nếu sợ không tiện báo cáo thì cứ nói như thế này. Nói là ta bắt hai vị truyền lời, hy vọng ba phái giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Bản thân hai vị thích thêm mắm dặm muối thế nào cho nó hoàn hảo, ta đều không có để ý. Có điều hai vị xuất sư bất lợi, có lẽ sẽ chịu chút chỉ trích. Cái này ta không thể giúp các vị được, tự các vị nghĩ cách đi." Dứt lời hắn nghiêng người nhường đường, đưa tay mời: "Tạm biệt, không tiễn." Hai người nửa tin nửa ngờ, cẩn thận từng ly từng tí đi ra qua đám người. Không đi được bao xa, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên lên tiếng, hù hai người nhảy một cái, tưởng là hắn đổi ý: "Hai vị, ngựa ở phía người đừng đụng vào, chúng ta phải dùng. Các người vẫn nên đi bộ trở về. Ngoài ra chuyện Lôi Tông Khang phản bội tốt nhất cũng đừng nhắc tới. Bên cửa hàng chúng ta động tay động chân một chút, các người đừng có biến khéo thành vụng, lại mình hại chính mình. Hai vị thuận buồm xuôi gió, thứ cho không tiễn xa được."